bên ven bờ hiền lương, chiều đi ra đường trông về mắt đượm tình quê, đôi mắt đượm tình quê. Xa xa đoàn thuyền nan buông cánh theo gió xuôi dòng, bỗng trong sương mờ không gian trầm lặng nghe câu hò. Trường Sơn miền quê xa tít chân trời, mây lặng lờ trôi, mây đen lặng lờ trôi. Xa xa một đàn chim sau mây giang cánh lưng trời, hỡi chim hãy dừng cho tôi gửi đến phương xa vời. Hãy subscribe.